Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148, Lục Giao Tiểu Tâm sát xong, lại đem tràn đầy hãn yếm cởi xuống dưới, trực tiếp đem Thẩm Phong Hàn lấy tới quần áo mặc ở trên người. Thẩm Phong Hàn khó tránh khỏi thấy được kia một đạo vết thương. Hắn nhịn không được tiểu tâm sờ soạng một chút, còn đau không? Nho nhỏ tay đột nhiên bưng kín hắn đôi mắt, tiểu nha đầu thanh âm mang theo một tia ảo não. Đừng nhìn, chương 126 chán ghét quỷ. Thẩm Phong Hàn hơi hơi chọn hạ mi, theo hắn nhướng mày động tác, hắn nồng đậm lông mi quát tới rồi tay nàng tâm, Lục Giao ngứa lợi hại, trắng nõn tay nhỏ không chịu khống chế mà run một chút. Thẩm Phong Hàn duỗi tay kéo xuống tay nàng, tiểu tâm đi sờ miệng vết thương, hắn ánh mắt sâu thẳm không thôi, đáy mắt chỗ sâu trong rồi lại tràn đầy nhu tình, Lục Giao trái tim nhịn không được lại phịch phịch nhảy dựng lên. Đừng nhìn, thực xấu, không xấu, Thẩm Phong Hàn xem nghiêm túc. Hơi mang vết chai mỏng ngón cái thật cẩn thận xẹt qua vết sẹo. Miệng vết thương đang ở kết vảy, vốn là ngứa không được, hắn như vậy một chạm vào, Lục Giao chỉ cảm thấy càng ngứa, thân thể cũng không khỏi run rẩy một chút. Thẩm Phong Hàn ngước mắt xem nàng, đau, Lục Giao nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhịn không được đi che hắn đôi mắt, thật sự không cần nhìn, nàng da thịt oánh bạch tinh tế. Nhiều một đạo miệng vết thương sau liền phá lệ thấy được. Vết sẹo như thế xấu xí, Lục Giao tự nhiên không nghĩ làm hắn nhìn đến. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngoài miệng nói rất đúng, trên tay lại như cũ nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, một tấc lại một tấc, như là muốn chặt chẽ nhớ kỹ nó bộ dáng. Lục Giao ngứa lợi hại, lại cảm thấy thực thoải mái. Khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực, bởi vì thay đổi thân đơn bạc quần áo, trên người nàng cũng mát mẻ lên, nàng là cái cực dễ dàng thỏa mãn. Giờ phút này chợt lạnh mau, liền quên mất vừa mới nhiệt khó chịu tâm tình, nàng ôm ở Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực, đãi một lát, mới giơ lên đầu nhỏ, người gần nhất đều không vội sao. Hắn khoảng thời gian trước liền không đi thượng triều, chỉ là mỗi ngày sẽ rút ra một hai cái canh giờ xử lý một chút công vụ. Hiện tại lại càng nhàn, giống như hoàn toàn không cần xử lý công vụ. Liên tiếp ba bốn thiên đều vẫn luôn bồi hắn, liền dậy sớm luyện kiếm đều miễn. Lục Giao hai ngày này tỉnh lại khi, vừa mở mắt liền có thể nhìn đến hắn. Thẩm Phong Hàn chưa nói nàng ngủ sau, hắn sẽ vội thượng một hai cái canh giờ sự, chỉ là xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Nhàn điểm không tốt, tự nhiên hảo, Lục Giao thích hắn làm bạn, lại ở hắn trong lòng ngực qua trong chốc lát. Lục Giao liền cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Ngực trướng trướng, có chút đau, hôm trước buổi tối ngủ khi, liền ẩn ẩn có chút không thoải mái. Lúc ấy nàng thân thể mệt thực, xúc ở hắn trong lòng ngực, thực mau liền ngủ rồi, cũng không quá để ý. Ngày thứ hai tỉnh lại liền hảo, ai ngờ hôm nay thế nhưng lại cảm thấy khó chịu. Nàng không biết làm sao liền nhớ tới trước kia Thẩm Phong Hàn nắn bóp hình ảnh. Không biết xoa một xoa có thể hay không thoải mái một ít. Ý niệm chợt khởi, Lục Giao trên mặt liền đột nhiên thiêu lên, khuôn mặt nhỏ hồng cơ hồ lấy máu. Thẩm Phong Hàn mẫn cảm mà phát giác nàng dị thường, nhéo một chút tiểu nha đầu hồng hồng lỗ tai. Nàng lỗ tai mượt mà đáng yêu, mỗi lần nhiễm hồng chiều khi, đều diễm lệ không thôi. Thẩm Phong Hàn đôi mắt hơi hơi gia tăng nhan sắc. Rũ mắt liếc liếc mắt một cái tiểu nha đầu run rẩy lông mi. Làm sao vậy? Lục Giao lắc đầu, duỗi tay bưng kín lỗ tai. Như vậy mắc cỡ sự, nàng mới sẽ không theo hắn nói. Nàng từ hắn trong lòng ngực chui ra tới, bay nhanh nói, ta còn tưởng ngủ tiếp một lát, ngươi trước lên đi luyện kiếm đi, không cần bồi ta. Thật dài mắt mau run nha run. Một bộ hảo không chột dạ bộ dáng. Thẩm Phong Hàn chọn một chút mi, tổng cảm thấy nàng là cố ý chi khai hắn. Hắn nhéo một chút nàng vành tai, thanh âm nói không nên lời bá đạo. Đến tột cùng làm sao vậy? Cùng ta còn có cái gì không thể nói? Lục Giao cắn cắn môi, lấy ánh mắt chừng hắn. Nàng một đôi mắt lại đại lại lượng, rất có loại thủy quang liễm diễm chi ý. Chừng người khi, làm người cảm thấy tâm đều phải tô. Thẩm Phong Hàn duỗi tay lại đem người vớt tới rồi trong lòng ngực. Ân, hắn ngũ quan thâm thúy lập thể. Một khuôn mặt giống như bạch ngọc, đôi mắt lộng lẫy như bóng đêm. Kia thanh ân mang theo nồng đậm giọng mũi. Chợt vừa nghe đến, Lục Dao trái tim liền nhịn không được run rẩy. Trên mặt nàng càng thêm hồng lợi hại. Thấy hắn hỏi cái không ngừng, rất có không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua tư thế. Lục Dao xấu hổ buồn bực mà chui vào trong ổ chăn. Không nghĩ lý người, rồi lại nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu chán ghét quỷ. Nàng nhấp môi, trên mặt xấu hổ lợi hại, chỉ chừa cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng đen nhánh phát đỉnh, đáy lòng mềm thành một đoàn, ái cực kỳ nàng vô ý thức làm nũng tiểu bộ dáng. Hắn dùng hữu cánh tay chống đỡ đầu nằm nghiêng xuống dưới. Dù bận vẫn ung dung mà đem người hướng bên người vớt vớt. Mắng ai chán ghét quỷ, lá gan lại phi, Lục Dao không tiếng động mà kháng nghị, tay nhỏ lại duỗi thân tới rồi hắn trên eo, nhẹ nhàng véo hắn, điểm này lực đạo còn không bằng cào ngứa, không chỉ có không đem người véo đau, ngược lại vén lên một tia hỏa tới. Thẩm Phong Hàn hô hấp dừng một chút, nhéo một chút nàng mặt, mới kéo ra hai người khoảng cách, Lục Dao lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chờ hắn rốt cuộc rời giường sau, nàng mới đưa lưng về phía hắn lặng lẽ sờ soạng một chút. Xác thật trướng trướng, thực không thoải mái, thậm chí đều có chút ẩn ẩn làm đau. Lục Dao tưởng bỏ qua rớt đều khó khăn. Ăn bữa sáng, nàng tìm cái lý do đem Thẩm Phong Hàn đuổi đi ra ngoài. Đem Vân Hương hô lại đây. Vân Hương tiến vào khi... Đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt đó là các nàng vương phi kia trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn. Mặt nhỏ, nàng thật sự xinh đẹp cực kỳ, nguyên bản còn mang theo vài phần thiếu nữ non nớt, có bảo bảo sau, lại thêm chia làm thục ý nhị, tựa như thục thấu thủy mật đào, thủy nộn nộn càng thêm mê người. Giờ phút này, Lục Dao một thân tuyết trắng chú y, chính nhíu lại mi dựa vào giường cản thượng. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia buồn rầu. Thấy Vân Hương đi đến, nàng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, trên mặt cũng tràn đầy thẹn thùng. Vân Hương tâm tư vừa chuyển liền minh bạch lại đây. Vương phi chính là thân thể không khỏe. Lục Dao gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lại đỏ một phân, ngực cực trướng, nàng là cảm thấy Vân Hương tuổi so nàng đại. Hiểu được cũng nhiều, mới nhịn không được muốn hỏi hỏi nàng, không nghĩ tới nếu không có Tưởng thị cố ý dặn dò quá Vân Hương. Nàng một cái chưa thành thân nữ tử, khẳng định cũng không rõ ràng lắm nàng vì sao ngực trướng. Ít nhiều Tưởng thị là cái cẩn thận, Tưởng thị ở biệt trang đãi hai ngày mới rời đi, nguyên bản nàng tưởng trực tiếp nói cho Lục Dao, thấy vương gia vẫn luôn đãi ở nàng bên cạnh, nàng không tìm được cơ hội. Lúc này mới cùng Vân Hương nói nói, phu nhân nói hậu sản đều sẽ cảm thấy ngực trướng, vương phi nếu là cảm thấy không thoải mái, không cần hoảng hốt, cũng không cần phải kêu thái y, đây là có sữa, đem sữa hút ra tới thì tốt rồi. Lục Dao vốn tưởng rằng thân thể làm sao vậy, nghe xong đôi mắt liền sáng lên, đối tượng Vân Hương mỉm cười đôi mắt khi, nàng lại có chút ngượng ngùng. Ta đây có phải hay không có thể uy bảo bảo? Thế gia huân quý phàm là cái nào sinh hài tử, tất nhiên sẽ ở trong phủ bị thượng bà vú. Chân chính nuôi nấng hài tử phu nhân cực nhỏ, một là sợ dáng người biến dạng, nhị là ngại phiền toái. Lục Dao là nàng mẫu thân tự nuôi nấng, chính mình liền cũng tưởng nuôi nấng bảo bảo. Nếu không có một chút sinh ba cái, chính mình sữa khẳng định không đủ. Nàng chưa chắc làm thỉnh bà vú. Vân Hương cười gật đầu. Có sữa, tự nhiên là có thể. Bất quá nô thì nghe phu nhân nói, vừa mới bắt đầu sẽ rất đau. Đặc biệt là lần đầu hút nãi khi, các bảo bảo còn không nhất định hút đến ra tới. Yêu cầu tao không ít tội. Cô nương nếu là cảm thấy đau, không uy bảo bảo cũng không có gì. Mấy cái bà vú sữa vậy là đủ rồi. Lục Dao lắc đầu. Không có việc gì, cái này ngươi không cần lo lắng, chính mình bảo bảo. Vẫn luôn ăn người khác nãi tính sao lại thế này? Biết như thế nào giải quyết sao? Lục Giao liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng làm người đem các bảo bảo mang theo lại đây. Ba cái bảo bảo, Thẩm Tễ Thẩm Kha mới vừa bị bà Vũ uy quá một lần. Chỉ còn lại có Thẩm Trạch, bà Vũ biết nàng là tưởng cấp bảo bảo uy nãi. Liền đem Thẩm Trạch ôm lấy. Có nàng ở, Lục Giao tự nhiên là không thói quen cởi áo. Ngươi đi xuống đi, đợi chút ta làm người đem bảo bảo đưa qua đi. Ngươi không cần đợi, bà Vũ lại hành lễ. Khom người lui đi ra ngoài. Chờ nàng rời đi sau. Lục Giao liền nhìn về phía nàng bảo bảo. Thẩm Trạch là cái làm ầm ĩ tính tình. Ban đêm tiếng khóc đều so ca ca thanh âm đại. Giờ phút này hắn vừa lúc tỉnh. Tiểu gia hỏa lớn lên bạch bạch nộn nộn, một đôi mắt đen nhánh không thôi, miệng nhỏ cũng so người khác hồng nhuận hai phân, nhìn đáng yêu thực, Lục Giao nhẹ nhàng lung lay một chút hắn tay nhỏ, đáy lòng mềm mại không thôi, thanh âm cũng theo bản năng phóng nhu vài phần, bảo bảo có đói bụng không nha, mẫu thân uy ngươi được không? Tiểu gia hỏa đã có thể nhìn thanh người, mở to song đen nhánh mắt to tò mò nhìn nàng. Lục Giao bị nàng xem đến, tâm đều phải hóa, nhịn không được hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ. Bảo bảo thật ngoan, thật là mẫu thân ngoan bảo bối, nhìn tiểu gia hỏa giống như chính mình dung nhan. Lục Giao cong cong môi, đáy lòng dâng lên một cổ thật lớn thỏa mãn cảm. Nàng đem bảo bảo đặt ở sườn, nhưng người chiều bảo bảo nằm xuống, sờ soạng giải khai quần áo, nàng ngực chướng lợi hại. Giải hảo quần áo liền ôm bảo bảo, dùng tay phải nâng hắn đầu, nhưng người chiều bảo bảo thấu đi, chẳng qua hơi chút sườn một chút thân thể, liền cảm thấy nặng trĩu. Trước kia rõ ràng không có lớn như vậy, Lục Giao nhịn xuống cảm thấy thẹn, đem kia mặt hồng phóng tới bảo bảo bên môi, tiểu gia hỏa cùng cái chó con dường như, bẹp liền ngậm lấy nàng, đừng nhìn người khác tiểu, sức lực lại rất lớn. Rõ ràng không có nha, lại đem Lục Giao duẫn càng đau, nàng hít ngược một hơi khí lạnh, thủy nhuận mắt to chiều tiểu tể tử nhìn đi, tiểu gia hỏa hút vài cái hút không ra, bẹp miệng nhỏ, mắt nhìn liền phải khóc, Lục Giao không rảnh lo đau, vội vàng hống hống, bảo bảo ngoan, không khóc không khóc, chúng ta từ từ tới, nàng thanh âm ôn nhu êm tai, Thẩm Trạch để tình không có khóc. Đen nhánh mắt to nhưng vẫn theo Lục Giao chuyển động, Lục Giao bị hắn tiểu sói đói dường như ánh mắt chọc cười. Chịu đựng đau, lại thử uy một chút, bảo bảo lại bẹp hút lên, lần này thậm chí mang theo vang, một chút so một chút đau, lại như cũ không có hút ra tới. Hắn mệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Lục Giao còn lại là đau vẫn luôn đảo trừ khí lạnh. Nếu trong lòng ngực vật nhỏ không phải nàng cực cực khổ khổ sinh hạ tới. Nàng đều muốn đánh hắn vài cái. Như thế nào liền cắn như vậy đâu. Đúng lúc này, Lục Giao ẩn ẩn nghe được tiếng bước chân. Ngay sau đó đó là Vân Hương ngăn trở thanh âm. Vương gia, Vương Phi đang ở hống bảo bảo ngủ. Ngài chờ một lát một chút lại vào đi thôi. Lục Giao ngượng ngùng bị Thẩm Phong Hàn nhìn đến nàng uy. Nãi bộ dáng. Mới làm Vân Hương chắn cửa, tuy rằng rõ ràng khẳng định ngăn không được hắn, tốt xấu có thể báo cái tin nha, nghe được thanh âm, Lục Giao ngay cả vội kéo hảo quần áo, hoảng loạn chung còn khấu sai một cái nút thắt, Thẩm Phong Hàn tiến vào khi nhìn đến đó là tiểu nha đầu quần áo hỗn độn, đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, hắn đôi mắt mị một chút, nhấc chân chiều mép giường đi qua, hắn dáng người thập phần cao lớn. Đi bước một đi tới khi, cực có cảm giác áp bách, Lục Giao chột dạ mà né tránh hắn ánh mắt, nàng nghiêng người chiều bảo bảo nhìn đi, chỉ chưa cấp Thẩm Phong Hàn một cái phía sau lưng, bảo bảo vừa mới không hút ra tới, đáy lòng ủy khuất thực, lúc này liền hút đều không cho hút, hắn bẹp cái miệng nhỏ khóc lên, tiểu gia hỏa sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, khóc vài thanh, một giọt nước mắt đều không có. Hòa hòa hòa cùng cái tiểu ếch xanh dường như, Lục Giao lại đau lòng vừa buồn cười, cũng bất chấp Thẩm Phong Hàn, vội vàng hống hắn, bảo bảo ngoan, không khóc, không khóc, mẫu thân này liền uy bảo bảo tiểu gia hỏa nghe được nàng thanh âm mới ngừng tiếng khóc. Dừng lại khi, mới lăn ra một viên nước mắt tới, nước mắt nhi tinh oánh dịch thấu, theo khuôn mặt nhỏ lăn đi xuống, hắn tinh lượng mắt nhìn Lục Dao, thấy nàng chậm chạp không có phản ứng, bẹp cái miệng nhỏ vừa muốn khóc, Lục Dao duỗi tay đem bảo bảo ôm lên, liếc Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Người trước đi ra ngoài một chút, Thẩm Phong Hàn nhìn lướt qua nàng khấu sai cúc áo. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, bị bế lên tới sau. Tiểu gia hỏa bẹp cái miệng nhỏ mới thu hồi tới. Đôi mắt tò mò hướng phía trước nhìn đi. Hắn có thể nhìn đến khoảng cách rất gần. Thẳng đến Thẩm Phong Hàn ly gần. Hắn mới xem tới được. Đôi mắt theo hắn động tác xoay chuyển. Thấy hắn không có rời đi ý tứ. Lục Dao mím môi. Thẩm Phong Hàn lúc này mới nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi chỉ lo uy ngươi, hắn thần sắc đạm nhiên, đáy lòng lại xa không bằng mặt ngoài như vậy đạm nhiên. Thấy nàng chậm chạp không được động, còn thúc giục một chút, không phải muốn uy hắn, như thế nào còn bất động, muốn ta giúp ngươi sao? Lục Dao mặt càng đỏ hơn, thấy tiểu nha đầu xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Phong Hàn ở bên người nàng ngồi xuống, nói xong liền ý vị thâm trường cười, duỗi tay đi giải nàng cúc áo. Hắn xương tay tiết rõ ràng nhìn so bạch ngọc đều phải đẹp, giờ phút này lại một chút đều không thành thật. Lục Dao duỗi tay bắt được hắn tay, bảo bảo chậm chạp đợi không được đầu uy, bẹp cái miệng nhỏ vừa muốn khóc. Lục Dao trừng mắt nhìn Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái. Thấy nam nhân căn bản không có rời đi ý tứ, mới đưa bảo bảo đặt ở sườn, nàng bối quá thân, giải khai y khấu, hết chương.